Nơi ấy có anh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, để em giúp chị. Ngân Quỳnh mặc một chiếc váy màu hồng nhạt khá dễ thương, nhẹ nhàng bước xuống nói với Ngân Hằng khi cô đang nấu cơm sâu với chiếc váy đắt tiền kia. Bộ đồ mặc trên người cô phải nói là vứt đi, không thể làm dơ chiếc váy được. Không cần đâu, Ngân Hằng lạnh lùng đáp. Vẻ mặt Ngân Quỳnh liền trở nên buồn bã, cúi đầu quay lưng đi NS bước ra khỏi nhà bếp. Ngân Hằng thấy biểu hiện của Ngân Quỳnh như vậy thì thở dài. Cô và Ngân Quỳnh tuy là hai chị em lại cùng tuổi nhưng lúc nào cô cũng xa cách Ngân Quỳnh, mặc dù Ngân Quỳnh luôn tìm cách tiếp cận cô, luôn miệng gọi cô là chị. Mỗi khi cô bị bà Kim Lương hành hạ đều là Ngân Quỳnh chạy ra cầu xin cho cô. Cô biết Ngân Quỳnh không giống mẹ của mình, luôn đối xử tốt với cô, nhưng không hiểu sao Ngân Hằng chẳng thể nào thân thiện với Ngân Quỳnh được hết. Giúp chị nhặt rau đi, Ngân Hằng chợt lên tiếng. Ngân Quỳnh mừng rỡ quay lưng lại cười hớn hở nói. Dạ chị. Ngân Quỳnh nhún nhảy đi lấy rổ lặt rau, miệng nghêu ngao hát. Ngân Hằng thấy Ngân Quỳnh vui vẻ như vậy thì cũng khẽ cười theo. Cô chưa từng ghét Ngân Quỳnh, nhưng cũng không muốn quá thân thiết. Ngân Quỳnh, giọng bà Kim Lương bỗng quát lên. Đi lên lầu học đàn ẹ con biết rồi. Ngân Quỳnh rầu rĩ quăng cọng rau trên tay xuống, dậm chân bỏ đi. Làm lẹ đi, từ nay về sau, mấy công việc này là của mày, không được bắt Ngân Quỳnh làm việc. Tay của con bé dùng để đánh đàn chứ không phải làm mấy công việc cực nhọc này. Bà Kim Lương trừng mắt nhìn Ngân Hằng mắng. Ngân Hằng không đáp, chỉ lặng lẽ nấu tiếp. Cô đặt hết tâm trí vào bữa cơm mừng ba cô về. Ông từng nói cô có tay nghề nấu ăn của mẹ, mùi vị vì thế thơm ngon hơn bất cứ ở đâu. Ngân Hằng cảm thấy rất vui vì điều này, nên dù thế nào, cô cũng cố gắng nấu những món ăn ngon cho ba mình. Đang dọn dẹp bếp núc lại cho gọn gàng thì Ngân Hằng nghe Gia Bảo chạy xuống thét gọi. Chị ơi, ba đi công tác về rồi, ba còn mua quà về nhiều lắm. Ngân Hằng nghe vậy thì vội rửa tay sạch sẽ, xoa đầu em trai rồi kêu Gia Bảo ra ngoài mừng ba trước, cô ở lại làm một ly nước trà giải khát bê lên sau. Ra đến phòng khách, Ngân Hằng đã thấy bà Kim Lương và Ngân Quỳnh xúm xít bên ba mình. Ông Phương Bình là ba của Ngân Hằng, ông là con trai độc nhất trong dòng họ. Ông tuy không phải là một người tài giỏi nhưng lại là một người thẳng tính thật thà, lấy phương châm. Không bao giờ gian dối, luôn giữ chữ tín, trong làm ăn nên được khách hàng tin tưởng và hợp tác lâu dài. Vì vậy, công ty ông mặc dù không phải là công ty có thực lực mạnh nhưng vẫn là công ty có tiếng tăm trong giới. Cuộc sống của gia đình họ có thể nói là khá đầy đủ. Ngoài việc ông là một người đàn ông yếu nhược, để bà Kim Lương lấn lướt hết mọi quyền hành trong nhà thì ông là một người cha tốt, rất mực yêu thương con cái. Bà có nhớ con không? Giọng Gia Bảo nhõng nhẽo hỏi, thằng bé chui tọt vào lòng ba mình hỏi. Nhớ, ba nhớ nhất là Gia Bảo. Gia Bảo ở nhà có ngoan không? Ông Phương Bình nựng nịu đứa con trai duy nhất được ông cưng như báu vật hỏi. Dạ ngoan, Gia Bảo gật đầu thật thà đáp. Gia Bảo ở nhà rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng cứ nói nhớ ba rồi khóc. Bà Kim Lương giả vờ vui vẻ cười đáp. Gia Bảo ngoan, ba đi công tác có mua rất nhiều quà cho Gia Bảo, con bảo gì lấy ra cho con chơi đi. Ông Phương Bình hôn con trai một cái rồi nói. Gia Bảo vui vẻ nhảy lên chạy đến bên bà Kim Lương chờ bà mở túi của ba ra lấy quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà Kim Lương cũng vui vẻ lấy quà ra cho Gia Bảo. Bà cũng biết Gia Bảo là đứa con trai duy nhất trong nhà, sẽ có sự uy hiếp rất lớn đến địa vị của bà trong nhà này. Tốt nhất nên chiều chuộng thằng nhóc một chút, khiến nó hài lòng trước đã, nó còn nhỏ, chưa cần phải đề phòng gì nhiều. Bà dùng nước đi, ba. Ngân Hằng bê ly nước đặt nhẹ nhàng xuống bàn trước mặt ba mình mời. Bà cảm ơn con, bà có mua quà về cho con với Ngân Quỳnh, con xem con thích món gì thì cứ lấy. Ông Phương Bình nhìn con gái lớn yêu thương nói. Ngân Hằng có tính tình giống mẹ, lúc nào cũng dịu dàng chu đáo, rất biết cách quan tâm đến người khác. Biết ông đi đường xa về nên chuẩn bị nước cho ông giải khát, trong khi mẹ con Ngân Quỳnh chỉ chăm chăm phần quà mà ông mua về cho họ. Để Ngân Quỳnh chọn trước đi ạ, con quà gì cũng được. Ngân Hằng lôi mình về một góc chờ đợi. Bà Kim Lương bĩu môi một cái rồi lôi quà ra cho Ngân Quỳnh. Ngân Quỳnh từ xưa đến giờ vốn rất thích những đồ vật dễ thương và đáng yêu, cho nên nhìn thấy thì reo lên thích thú. Bà Kim Lương lập tức dành hết cho Ngân Quỳnh. Ngân Hằng cũng đoán được như thế nên cô cũng không hy vọng gì nhiều, chỉ mong thấy ba vui vẻ ăn cơm do cô nấu là được. Cô bèn nói. Ba lên lầu tắm rửa cho khỏe đi, con dọn cơm cho ba ăn ngay. Ừ, con dọn cơm đi, ba cũng đói bụng rồi. Ông Phương Bình gật đầu đáp rồi đứng dậy đi lên lầu. Bà Kim Lương lườm mắt nhìn Ngân Hằng quát, còn không mau đi dọn cơm. Nói xong bà đi theo ông lên lầu. Nhìn thấy mẹ lên lầu, Ngân Quỳnh mới đến nói nhỏ với Ngân Hằng. Chị thích cái gì cứ lấy đi, em không có nói với mẹ đâu. Biết tính Ngân Quỳnh hay mè nheo bắt cô lấy quà cho bằng được, Ngân Hằng với tay lấy một sợi dây buộc tóc bằng ren màu xanh lục trên tay Ngân Quỳnh rồi nói. Chị chỉ thích cái này thôi. Trong tất cả các món quà, Ngân Quỳnh thích nhất sợi dây đó, nhưng Ngân Hằng chỉ lấy có mỗi sợi dây trong khi cô có rất nhiều nên cô vui vẻ gật đầu. Bữa cơm diễn ra rất vui vẻ và thoải mái, bởi vì Ngân Hằng không có lấy bất cứ món quà nào cả. Sau khi dọn dẹp xong, Ngân Hằng trở về phòng học bài và làm bài tập cho Ngân Quỳnh. Ông Phương Bình bước vào nhìn thấy con gái yêu siêng năng chăm chỉ học hành thì hài lòng vô cùng. Ông bước đến bên bàn học của Ngân Hằng trầm ngâm nói giọng hối lỗi. Ba xin lỗi, quà mua cho con và Ngân Quỳnh nhưng bị dì con giành hết. Không sao đâu ba, con cũng không thích mấy thứ đó lắm. Vả lại Ngân Quỳnh có tặng cho con sợi dây lụa buộc tóc này. Ông Phương Bình gật đầu. Ngân Quỳnh cũng là một đứa trẻ ngoan, cũng vì con bé mà ba phải để con chịu khổ, ba không nỡ để nó chứng kiến cảnh chia lìa của ba với dì con bé sức khỏe vốn không tốt, sợ nó không chịu nổi. Con hiểu, con cũng không muốn ba và dì xa cách nhau. Ông rút trong túi ra một chiếc thẻ màu vàng đặt lên bàn cho Ngân Hằng rồi nói. Ba làm riêng cho con chiếc thẻ này, trong đó ba đã để một số tiền, khi nào cần con cứ lấy thẻ mà dù tiền. Hằng ta một nanogram ba sẽ gửi tiền vào đây cho con muốn dùng khi nào thì dùng. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của mẹ con cảm ơn ba. Ngân Hằng run run cầm lấy chiếc thẻ nhẹ giọng nói. Thật ra cô muốn từ chối chiếc thẻ nhưng cô cần một khoản tiền để đóng phí học. Tiền quà vặt hàng tháng của cô, bà Kim Lương chi rất ít, cô ngay cả tiền ăn bánh còn không có thì làm sao có tiền đóng phí này phí kia của các hoạt động trường, mỗi lần mở miệng xin bà Kim Lương thì bị bà chì chiết đủ thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào là cô không làm ra tiền mà cứ tiêu xài hoang phí, nào là vì cho cô tiền mà chi phí tháng này tăng lên quá nhiều. Trong khi bà ta tuần nào cũng mua sắm quần áo cho bà ta và Ngân Quỳnh đến bạc triệu trong khi cô chỉ có vài chục ngàn hoặc vài ngàn đồng. Ngân Hằng khẽ cười trước thảm cảnh của mình, bà ta cứ than thở nào là vì ba cô mới muốn mua sắm sang trọng để không làm xấu mặt ba cô. Ba cô cũng chẳng thể làm gì được bà ta, dành thở dài bỏ qua cho yên nhà cửa. Khi ba đi ra ngoài, Ngân Hằng vội vã nhét chiếc thẻ vào trong góc tủ cất giấu, bởi vì bà Kim Lương nghi ngờ ba cô cho cô của AW6 nanogram nên thường hay lục lọi phòng của cô và lấy đi. Cô không thể làm mất chiếc thẻ này. Cô muốn để dành cho những năm tháng học đại học của mình, cô sẽ dọn ra ở trọ, sống cộc sống tự do mà cô luôn ao ước. Này, giọng Lâm Phong vang lên khi Ngân Hằng vừa bước vào lớp. Có chuyện gì? Ngân Hằng cau mày hỏi. Không có gì, hôm qua bạn này về nà đúng giờ không? Lâm Phong ho nhẹ một cái rồi hỏi. Đúng giờ. Ngân Hằng gật đầu đáp rồi nhìn Lâm Phong nói cảm ơn bạn. Gương mặt có chút thất vọng của Lâm Phong bỗng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cậu nhìn Ngân Hằng tươi cười nói. Không có gì, chỉ là tiện đường thôi mà. Vậy à, thật đó, chỉ là tiện đường thôi. Lâm Phong thoáng đỏ mặt ấp úng trả lời, cậu sợ Ngân Hằng biết mình cố tình chở cô về, thật ra nhà cậu ở hướng ngược lại. Mình biết rồi, còn chuyện gì nữa không? Không còn chuyện gì nữa. Lâm Phong gãi gãi đầu đáp. Ngân Hằng thờ ở đáp rồi quay lưng bỏ đi vào lớp. Lâm Phong dậm chân nhìn theo tự mắng mình ngốc. Rõ ràng muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, nhưng hễ mà gặp mặt cô là cậu lại chẳng còn tí đầu óc nào nữa, cứ lắp ba lắp bắp không thành lời. Không dám nói, vậy thì viết thư đi, bảo Duy và Sơn Hải, hai người bạn thân của Lâm Phong cùng đưa A Kế sách cho cậu chàng khờ khạo ngây thơ này. Viết thư, xến quá, thời đại nào rồi mà còn viết thư tình chứ. Lâm Phong bĩu môi phản đối. Hai, vậy thì hết cách, viết thì không viết được, nói cũng không nói được, vậy làm sao người ta hiểu. Cứ cái kiểu này thì cô nàng sẽ bị kẻ khác cướp mất cho xem. Bảo Duy vừa nói vừa chỉ tay về bàn Minh Nhật và Ngân Hằng ngồi. Hai người đang trao đổi đáp án của bài tập cô giao. Lâm Phong hậm hực nhìn, môi nghiến lại mắng thầm. Cái thằng đáng ghét, đọc tiếp, nơi ấy có anh chương 05, cách chương.